Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 409, chân thật nhất lời nói dối. Đan tháp một trong ba bá chủ. Huyền Y, ta biết ngươi. Tiêu Sắt sắc mặt bình tĩnh. Trong lời nói cũng không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn từ lâu không còn là lúc trước Tiêu gia cái kia ngay cả mình vận mệnh đều không thể khống chế. Nho nhỏ thiếu niên, hắn hôm nay đã có nhất định tư bản, bất kể là thực lực hay là luyện dược sư, cũng không dò xét đan tháp tam bá chủ. Có chuyện ta nghĩ hỏi dò ngươi, có điều đó cũng không phải nói chuyện địa phương, không biết mới không tiện đi tiểu đan tháp một tự. Vừa vặn ngươi vừa luyện chế được nắm giữ cửu sắc đan lôi hoàn mỹ bát phẩm đan dược, có thể chứng thực bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Huyền Y giơ lên đôi mắt đẹp, ngắm nhìn bốn phía, sau đó đối với Tiêu Sắt nói. Có thể. Tiêu Sắt nghe vậy, gãi đúng chỗ ngứa, khóe miệng nhấc lên một vệt không dễ phát giác độ cong. Ở đan tháp tam bá chủ dẫn dắt đi, Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ Đông mấy nữ tự nhiên không có bất kỳ trở ngại tiến vào tiểu đan tháp. Đi ngang qua một phen linh hồn cảnh giới cùng tu vi cùng với thuật chế thuốc chứng thực sau, Tiêu Sắt thành công chứng thực bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thánh Đan Thành. Lập tức, tất cả mọi người biết, đấu khí đại lục lại đản sinh ra một tên bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Trải qua một phen lễ nghi phiền phức, Huyền Y bình lùi mọi người. Giờ khắc này trong đại điện chỉ còn đan tháp tam bá chủ cùng Tiêu Sắt năm người. Vị này chính là Huyền Không Tử. Vị này chính là Thiên Lôi Tử. Các nàng giống như ta, đều từng là dược trần bạn tri kỷ bạn tốt. Huyền Y đầu tiên là vì là Tiêu Sắt mấy người làm cái tự giới thiệu mình. Một bên Huyền Không Tử nghe vậy, nhịn cười nói. Ta cùng Thiên Lôi Tử lão quỷ là muốn dược trần thật là tốt hữu không sai. Có điều ngươi mà, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Huyền Không Tử khóe miệng nhấc lên một vệt chỉ có thể ý hội, không thể nói bằng lời quỷ dị độ cong. Liền ngươi lắm miệng. Huyền Y đôi mắt đẹp ngang Huyền Không Tử một chút, sau đó lại nói. Ta nghe cho ngươi chứng thực thất phẩm cao cấp luyện dược sư trước sân khấu nói. Dược Trần từng chỉ đạo quá một mình ngươi thắng thuật chế thuốc. Không biết đúng hay không là thật. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tất yếu mượn dùng dược lão tên gọi cho mình thiếp vàng sao? Tiêu Sắt cười nhạt, không hỏi phản đáp. Nghe vậy, Huyền Y cùng Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử ba người khuôn mặt nhìn nhau. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đúng đấy. Dược Trần coi như thế nào đi nữa nổi danh, nói cho cùng bởi vì tu vi hạn chế, luyện dược sư dừng lại vu bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Lấy Tiêu Sắt bây giờ biểu hiện ra năng lực, hoàn toàn không cần ở nhờ Dược Trần tên tuổi. Thuốc kia bụi hiện tại người ở đâu bên trong, trải qua có được hay không? Huyền Y lại hỏi, biểu hiện đặc biệt kích động. Không, hắn hiện tại rất nguy. Tiêu Sắt than nhẹ một tiếng. Đem Dược Trần từ tao ngộ Hàn Phong lưng đâm, đến gặp gỡ Tiêu Viêm, vì là khôi phục lực lượng linh hồn cùng mình làm giao dịch, trao đổi ách nan độc thể biện pháp giải quyết, sau đó lại vì bảo vệ Tiêu Viêm bình yên dưới Vân Lam Sơn. Lần thứ hai cùng mình làm giao dịch, giáo dục chính mình một tháng thuật chế thuốc, cuối cùng ở Hắc Giác vực bị Mộ Cốt lão nhân gặp được, sau đó lại chịu khổ lưng đâm đại khái trải qua tự thuật một lần. Nghe được Tiêu Sắt giảng dài, đan tháp tam bá chủ không một không khí phẫn điền ưng. Đặc biệt là Huyền Y, làm Dược Trần tình nhân cũ, càng là hận đến thẳng cắn răng, mảnh khảnh tay ngọc, nắm chặt thành nắm đấm, một quyền đánh ở một bên Thâm Hải Trầm Ngân trên trụ đá. Mấy người ôm hết trụ đá ầm ầm phá vụn, hóa thành bột phấn, tiểu đan tháp càng là đột nhiên rung động một phen, cũng may kiến trúc cấu tạo đặc thù. Lại rảnh rỗi cấm chế gia trì, bằng không cần phải sụp không thể. Hàn Phong tên khốn kia, hắn làm sao dám, chấm ngoặc kép. Huyền Y hàm răng cắn vào môi đỏ, no đủ tháng hung bộ bởi vì quá mức tức giận, chập trùng kịch liệt, phác họa ra từng đạo kinh tâm động phách mỹ lệ độ cong. Chẳng trách lúc trước Dược Trần vừa mất tung, Hàn Phong tên kia liền vô cùng lo lắng thoát đi Tinh Vẫn Các. Nguyên lai chuyện đã xảy ra dĩ nhiên là như vậy. Một bên Huyền Không Tử sờ sờ cằm, trong mắt hơi chuyển động, trong nháy mắt bắt được mấu chốt của vấn đề, có chút ngạc nhiên hỏi Tiêu Sát, Dược Trần vì khôi phục lực lượng linh hồn cùng ngươi làm giao dịch không gì đáng trách. Hơn nữa ta cũng có thể nhận biết được phía sau ngươi vị này tiểu y tiên cô nương thể chất đặc thù. Chỉ là, Dược Trần có một lần bị Hàn Phong phản bội trải qua. Theo lý mà nói lần thứ hai thu đồ đệ nên đặc biệt cẩn thận mới đúng. Không thể nào biết đối với cái kia gọi Tiêu Viêm như thế trăng cố tất cả. Hơn nữa, ngươi lại là làm sao biết hắn bị hồn điện bắt đi? Dựa theo ngươi tự thuật, đoạn thời gian đó ngươi nên không ở Hắc Giác Vực. Nói xong, Huyền Không Tử lẳng lặng nhìn kỹ Tiêu Sát. Mèo già hóa cáo hắn muốn từ Tiêu Sát trên nét mặt nhìn ra cái gì? Nghe vậy, Tiêu Sát trong lòng thầm than Huyền Không Tử cái tên này quả thực không thiệt thòi vì là nguyên tắc. Đan tháp trong ba bá chủ cố vấn một loại tồn tại. Dăm ba câu, đã nói ra mấu chốt của vấn đề. Có điều Tiêu Sắt cũng không phải không hề chuẩn bị. Nhất không cách nào vạch trần lời nói dối là cái gì. Đó chính là nói thật ra. Chỉ cần xóa một vài vấn đề điểm mấu chốt. Như vậy đón lấy liền vùng đất bằng phẳng. Ngược lại hắn sẽ không nói ra Tiêu Viêm hắc hóa. Là chính mình tạo thành là được rồi. Chân chính mặt lộ vẻ tử vong. Ai có thể bảo đảm sẽ không phản bội đối phương đây? Cho dù là ta, đối mặt tuyệt cảnh, ở thời khắc mấu chốt, cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ không vì cầu sinh bỏ qua đồng bạn. Tiêu Sắt nói rằng, ngoại trừ lão bà hài tử, cùng với Thanh Lân, nha, còn có ta một em vợ, cùng với một con tiểu mẫu long, bất luận người nào, bất cứ sự vật gì. Cùng ta tới nói cũng không bằng tính mạng của mình tới trọng yếu. Nói xong, Tiêu Sát chạm đích sờ sờ Thanh Lân đầu nhỏ. Sau đó so sánh Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Tiểu Y Tiên ba người lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nói ra không chút nào trái lương tâm. Ngươi lời này mặc dù có chút rõ ràng, nhưng là bất ngờ thẳng thắn. Thiên Lôi Tử thở dài nói. Đúng đấy, cho dù là bọn họ sớm chiều trung đụng đan tháp tam bá chủ. Cũng không dám bảo đảm đồng bạn ở tuyệt cảnh bên dưới. Sẽ vì chính mình, bỏ qua tính mạng, đây chính là nhân tính. Trừ phi đối phương là chính mình yêu người hoặc tử nữ đời sau. Còn có một trọng yếu nguyên nhân, cụ thể ta sẽ không nhiều lời. Nói vậy nghe xong lời nói của hắn sau. Các ngươi sẽ rõ, Tiêu Sát hơi rung nhún vai. Từ hệ thống kho lấy ra trang bị mộ cốt lão nhân linh hồn chế thuốc bình. Chế thuốc vừa mới lấy ra, toàn bộ trong đại điện nhất thời vang vọng lên mộ cốt lão nhân kêu rên. A, ta không chịu nổi, Tiêu Sát cầu xin ngươi giết, mau giết ta, chấm ngoặc kép, luồng hơi thở này, âm thanh này, là mộ cốt, chấm ngoặc kép, đan tháp tam bá chủ đồng thời kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ở đan tháp tam bá chủ khiếp sợ với mộ cốt lão nhân bị Tiêu Sát nắm lấy đồng thời. Vong hồn sơn mạch bên trong Dược Lão đã bị hồn điện tàn phá vô cùng thê thảm. Quanh thân bị hồn điện độc hữu đặc thù linh hồn dây khóa buộc chặt. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Linh hồn so với dĩ vãng bất kỳ thời khắc đều phải tới suy yếu. Gần như trong suốt, khác nào nến tàn trong gió. Chỉ duy trì cơ bản nhất linh hồn vận chuyển. Đây là bởi vì hồn điện điện chủ coi trọng hắn thuật chế thuốc nguyên nhân. Bằng không liền điểm ấy cơ bản nhất linh hồn lực cũng sẽ không cho hắn lưu lại. Mà ở hắn trước người, chính là biến mất đã lâu Tiêu Viêm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.